gì đó với bác cổ của chúng ta đúng không? Có họ hàng gì không vậy? Chúng ta đang đọc cái bộ truyện nói về nhân vật bác cổ, bây giờ lòi ra ông bác học. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, đáng lẽ ra thì ngày hôm nay theo như kế hoạch thì mình sẽ gửi tới quý vị và các bạn series những chuyện ma ngắn có thật ở vùng quê của cặp tác giả Ngọ Hường và Toàn Nguyễn. Tuy nhiên rằng là có một vài cái sự cố nho nhỏ ở bên Talk, có cô chú muốn nghe những cái chuyện ma ở quê từ thời xa xưa, mà hôm nay đó mà tụi đã hứa với cô chú là sẽ đọc diễn đọc trực tiếp cho các cô chú nghe chứ không phải là để nghe lại đó. Mà bữa ngày hôm nay thì cô chú lại không có online. Vì vậy nên là A Tũng xin phép các khất lại các cô, các chú, các chị và các bạn ở bên Talk một buổi vào tối ngày thứ 6. Hôm nay là thứ 3, thứ 4. Ok, tối ngày thứ 5 thì A Tũng sẽ diễn đọc để cho các cô, các chú muốn nghe. Bởi vì là các cô chú là những người xa quê, các cô chú là những người đi lao động, đi học tập, tu nghiệp ở Nga và ở lại bên đó rất nhiều năm rồi. Cô chú rất là nhớ những cái hình ảnh của quê hương. Và muốn khi mà ở cái bữa trước đó mình chia sẻ với cô chú là mình sẽ diễn đọc một cái bộ truyện của cặp đôi tác giả Ngọ Hường và Toàn Nguyễn về những cái hình ảnh, những cái hình ảnh tâm linh ở quê hương thì cô chú rất là thích. Tuy nhiên là cái bữa ngày hôm nay thì cô chú không có online được. Vì vậy nên là mình sẽ vào buổi tối ngày thứ... Hôm nay là thứ 3, đúng không các bạn? Ok, hôm nay thứ 3, thứ 4. Tối ngày thứ 5 là mình sẽ diễn đọc bộ này. Thì mong rằng các bạn hết sức thông cảm cho. Ngày hôm nay mình sẽ diễn đọc tập 2 của Bác Cổ Thanh Trường Ký. Ngày mai thì mình có một cái buổi offline của Talk rất là lớn. Vì vậy nên là mình xin phép anh chị em không livestream. Tối ngày thứ 5 mình sẽ diễn đọc bộ truyện này của Ngọ Hường và Toàn Nguyễn. Anh chị em sẽ ngóng chờ, bởi vì cái bộ truyện này nó rất là ấn tượng. Những cái tình tiết nó rất là thực tế. Chúng ta nghe mà chúng ta đọc, mà đôi lúc mình đọc qua một vài chương mình cảm giác nó rất là thật. Nó tự nhiên dùng mình về những cái gì mà mình đã từng gặp. Bạn nào mà tò mò thì có thể qua Facebook của tác giả Ngọ Hường để nghe, để đọc trước cái tác phẩm này, cái bộ đôi tác phẩm này của bộ đôi tác giả này nó rất là thực tế, rất là thích thì ok, thì các bạn có thể là qua như vậy. Không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 3 của Bác Cổ Thanh Trừng Ký, Pháp Sư Báo Thù. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn truy cập vào Facebook Dạ Táng, chia sẻ các tác phẩm của bạn Dạ Táng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ cho Hà Tũng thì hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả bạn bè. Đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, để xem rằng người không có bóng đó sẽ làm như thế nào. Chương 16. Bác Cổ trên con đường đi ra sau núi, lên trên hang tổ. Hang tổ nằm ở sát bên mép suối. ở một vách sâu do những tảng đá tự nhiên chồng lên nhau, che kín cả ba mặt, tạo thành giống như là một ngôi nhà. Tương truyền, đây chính là hang đá mà ngày xưa ông Nối, tức là thiền sư Tịnh Giác Thiện Trì, hay còn gọi là thiền sư Lê Ban đã từng ở, từng ngồi niệm kinh tụng Phật. Bác cổ phải mất khá nhiều thời gian để lên đến hang tổ. Bác nhìn quang cảnh xung quanh của hang tổ. Nằm giữa hang là những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau dựng đứng. Ở bên dưới là một khe nước từ trong lòng suối chảy ngang qua hang với độ sâu phải đến hơn 5 mét. Trước đây, ngôi chùa có tên là Dũng Tuyền Thạch Cốc, có lẽ vì độ chảy mạnh của dòng suối này. Ở bên ngoài hang, những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau giống như những mái nhà, tạo nên một dòng suối ở giữa hai vách của dãy núi Bà hùng vĩ. Ở ngoài hang tổ còn có rất nhiều khối đá xếp chồng cũng rất kỳ lạ. Có những tảng đá xếp chồng hai, chồng ba hòn lại với nhau. Có những tảng giống hình một vị sư đang ngồi an nhiên giữa đất trời, mặc cho thời gian trôi qua. Bác đi vào hang, ở trong hang có bức tượng mộc Y Sơn Ông, do năm xưa thiền sư Lê Ban mặc quần áo từ vỏ cây hoặc là dùng thảo mộc cứu người. Đây là nơi linh thiêng. Bác cổ vội hành lễ. A Di Đà Phật, tăng đồ ngày hôm nay có thương bệnh trong người, muốn mượn pháp của ngài chữa trị, mong ngài thành toàn cho. Lễ xong, bác cổ chắp tay ngồi thiền trước tượng, miệng niệm chú Lục Đại Minh Đà La Ni. Lúc này vị trụ trì ở bên ngoài dẫn theo hai đệ tử đi xuống núi về làng Cát Hải của bác. Lão tăng nọ cũng dẫn theo đứa bé đi ra sau núi hướng đến hang tổ. Bác cổ vẫn đang ngồi niệm, thế nhưng lúc này trên khuôn mặt của ông ấy đã ướt đẫm cả mồ hôi, thân hình của bác cổ run lên liên tục. Bác ngừng niệm chú, nghiến chặt lấy răng, tiếng ken két vang lên thấy rõ lắm. Hai tay kết ấn, tay phải đặt lên tượng, tay kia miết mi tâm, như được xoa dịu phần nào, thế nhưng người của ông vẫn run lên dữ dội. Chết mất, ta chết mất. Bác cổ vùng dậy, lao ra khỏi hang, nhảy thẳng xuống con suối, vùng vẫy. Giọng của ông lúc này khàn đi. Phải kiên trì, ta phải kiên trì vượt qua đêm nay. Dòng nước mát tạm thời cứu nguy. Bác cổ bò lên trên một tảng đá, nằm thở hồng hộc. Tại sao nó đến sớm như vậy? Phải hơn một năm nữa mới phát tác cơ mà. Sau một hồi bình phục, ông quay lại vào hang, tiếp tục ngồi niệm chú. Ở bên ngoài cách đó không xa, lão tăng cũng đang ngồi thiền trên một tảng đá. Lão tăng mở mắt nhìn bác. Khi bác cổ đi vào hang nhắm mắt lại, đứa bé bịt khăn vàng cũng ngồi bên cạnh, trong lòng là một đống trái cây. Nhưng bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó, nó đứng bật dậy, chạy thẳng lên trên đỉnh núi. Vị trụ trì cũng đã đến làng Cát Hải. Từ phía xa, dân làng đã chờ sẵn. Ông Tưởng đi tới trước, chắp tay vái. Nam Mô A Di Đà Phật, làm phiền trụ trì và các sư. Vị trụ trì hiền từ nói. Thí chủ đừng bận lòng, đây là việc lên làm thôi. Trời đã gần tối rồi, phải chuẩn bị cho ngày mai mới kịp giờ. Ông Tưởng đáp. Vậy mời vị trụ trì cùng với hai sư vào làng đi. Bỗng nhận ra điều gì đó, ông Tưởng thắc mắc. Thưa sư, thằng cổ đâu? Sao ông thấy nó đi cùng? Thí chủ có cái việc muốn ở lại hang tổ trong chùa một đêm. Ngày mai ắt về, không phải lo. Lúc này, ở bên trong hang tổ, bác cổ đang chống cự lại nỗi đau giằng xé thân thể. Hai tay kết ấn liên tục, đặt lên trên ngực. Ở trên miệng, máu đang từng ngụm trào ra, ướt đẫm cả ngực áo. Mắt của bác cổ trợn lên, đỏ ngầu. Bác cổ bắt đầu gào thét. Thế nhưng lúc này có một dị tượng xảy ra. Bức tượng mộc Y Sơn Ông bỗng nhiên rung lên bần bật. Ở trong hang, từ đâu vang lên tiếng gõ mõ, tụng kinh, rất yên hòa, làm cho người nghe tâm thần dường như là sẽ dịu lại khỏi những sự điên cuồng, những sự cám dỗ của thất tình lục dục vẫn đang quấn lấy thân thể của nhân thế. Tiếng gõ mõ tụng kinh vang vẳng, vang lên từ trong hang sâu, dần dần lan ra khắp nối. Tiếng gõ mõ hiền hòa làm cho trong lòng của người ta nghe thấy mà dịu lại. Bác cổ nghe tiếng gõ mõ này dường như cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tiếp tục giữ vững tâm trí, tụng kinh bắt ấn. Tiếng gõ mõ xa xa như từ trong quá khứ vọng lại. Bác cổ được xoa dịu, khắp người bỗng nhiên nổi đỏ như là bị luộc chín vậy. Bác cổ ngồi xuống thở dốc. Cố lên, cố lên, một lần nữa thôi. Ở bên ngoài chỗ vị lão tăng đang thiền định, từ đằng xa đứa bé thoăn thoắt chạy đến, tay bế theo một con chồn nhỏ màu nâu. Vị lão tăng mở mắt ra nhìn rồi lại nhắm mắt lại. Đứa trẻ đang dùng tay chọc lét con chồn nâu. Ở bên tai của lão sư vang lên tiếng kêu. Ngài ngài, mau mau nói đệ tử của ngài đừng cù nữa, tôi chịu hết nổi rồi. Ở bên trong hang, bác cổ vẫn đang nghiến chặt răng, đôi mắt đã chảy ra huyết lệ, làn da bắt đầu chuyển màu đen như là mực. Bác cổ vẫn cố ngồi niệm, hai tay kết ấn chắp lại. Bác thực hiện một loạt những hành động kỳ lạ, nhưng thực ra đây chính là những điệu nhảy của Tát Ha cổ Tây Tạng. Chỉ thực hiện được một nửa, bác đã không thể cầm cự nổi. Máu bắt đầu trào ra từ mắt, từ mũi, từ miệng, từ tai. Làn da đen kịt giống như là người bị trúng độc. Đôi mắt của bác cổ chỉ còn toàn tròng trắng, những tơ máu vằn vẹn. Bác cổ đang mất dần kiểm soát, cả người như bị luộc chín, từng nào làn hơi đỏ bốc lên nhàn nhạt. Nỗi thống khổ đó khó mà dùng lời diễn tả được. Theo bản năng, bác cổ vùng lên xé toạc quần áo, lộ ra cơ thể xăm kín những hình ảnh ác thần và tà Phật. Những hình xăm bỗng đâu rịn máu. Còn giữ lại một chút tỉnh táo, bác cổ lấy tay bắt ấn, một chống lên trời, một ấn mạnh xuống đất, như là bị một cái thứ gì vô hình đang từ từ kẹp lấy. Hai tay của bác chồn xuống, đã sắp không chống nổi. Bác cổ trong ý thức lúc này chỉ còn mơ hồ. Không lẽ, không lẽ mình cứ chết như vậy sao? Không lẽ... Chương 17. Ở trong làng, lúc này tràn ngập đau thương. Tiếng gõ mõ tụng kinh, tiếng khóc than áp vào nhau. Bà nội lúc này đang lo phụ giúp nhà có người chết. Bỗng nhiên bà thấy lồng ngực đau rát. Bà thều thào nói: từ chiều đến giờ, sao mà trong tâm cứ bất an thế này? Cách đó không xa, ở trên hang tổ, bác cổ đang vật lộn, cả người toàn là máu tươi, làn da đen như là nọ nhọ, nhọ nổi, không thể nhận ra nổi. Bác cổ cắn đầu lưỡi, phun máu lên trên người, miệng vẫn chỉ chú, cả người ngọ nguậy. Những hình xăm dường như đang sống dậy, muốn phá tung thân thể mà thoát ra. Bác cổ gào lên: không, không, ta không thể chết được, ta phải kiên trì, ta phải chiến thắng. Từ dưới chân có một vệt tối nhỏ mờ mờ, nó đang từ từ lan ra theo trên người của bác. Làn da đen cũng bắt đầu nhạt dần đi. Không được, để bóng mình hiện lên, đến lúc đó là chết chắc, chết chắc. Bác cổ ngồi xuống, mặc kệ cho nỗi đau đang xé thịt. Bác chắp tay lại vái bức tượng mộc Y Sơn Âm. Ở trong hang, lúc này lại vang lên tiếng gõ mõ tụng kinh. Tiếng gõ mõ tụng kinh càng lúc càng to hơn, dường như trong sự hòa ái đó còn mang theo một cỗ uy lực, một cỗ uy lực rất mạnh đang chấn áp những cái thứ giày xéo tâm can của bác cổ. Bức tượng bỗng nhiên rung lên một hồi rồi dừng lại. Một mầm xanh từ trong đá nhú ra. Bác Cổ dùng miệng cắn lấy cái mầm xanh, nhốt chừng nó vào. Trong phút chốc, cả người bắt đầu dịu lại. Cái bóng đang bỏ ra từ từ biến mất. Máu trên thân đã ngừng chảy, làn da đang từ từ trở lại như cũ. Bác Cổ nằm dài trên đất, thở hổn hển, miệng thều thào: "Tạ ơn ngài đã cứu giúp kẻ này giữ lấy cái mạng nhỏ." Nhưng những hình xăm dường như vẫn ngọ nguậy muốn chui ra. Bác Cổ lúc này cũng không còn hơi sức, chỉ mơ màng, miệng cười cay đắng: "Còn giữ lại cái mạng thì mình cũng thành kẻ điên khùng tàn phế, đến lúc chết cũng không được, không thể vào được luân hồi lục đạo, phải đọa vào cõi tể ha, phải chịu thống khổ vạn kiếp, còn đáng sợ hơn cả A Tỳ địa ngục." Còn một chút tỉnh táo ở trong đầu, đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa hang. Trước lúc bất tỉnh, Bác Cổ thấy một bóng người chậm rãi đi vào, nhưng không có nhận rõ đây là ai. Bác chỉ kịp mơ hồ nhận ra, dường như người này mình đã gặp ở đâu đó. Từ từ nhắm mắt lại, vị lão tăng chậm chậm đi vào, nhìn Bác Cổ lắc lắc đầu: "Còn đó, vì giết quá nhiều oan hồn, phạm vào đức hiu sinh của trời đất, lại tự ý triệu thần, sát nghiệp lần trước còn chưa có giảm, nay lại tăng nghiệp mới, như vậy dẫn đến thương bệnh nó phát tác ra đấy." Lão tăng chậm rãi đi tới bên cạnh Bác Cổ, tay đặt lên giữa trán, kéo ra một luồng khí đen đỏ lẫn lộn, rồi chuyển nó vào bên trong tích trượng. "Con vì luyện cổ thuật mà dùng cái bóng của mình làm lễ tế vu tổ, lại nguyện luyện cả Phật pháp nhằm áp chế lại thương bệnh, như vậy cũng chỉ là tạm thời, sớm muộn gì cũng phát ra mà chết." Lão tăng đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau ông quay lại, tay cầm một cái cối giã thuốc, ở bên trong là một ít lá cây và nước suối. Ông đặt trước bức tượng, tay chắp lại. Lão tăng ra ngoài hành lang chờ đợi. Kỳ lạ, từ trong hang tiếng tụng kinh gõ mõ lại vang lên, sau đó là vang lên tiếng lốc cốc giã thuốc. Sau một hồi lâu, tất cả đã im lặng, lão tăng mới bước vào. Lão tăng lấy nước ở trong cái cối đổ vào trong miệng của Bác Cổ, sau đó ngồi xuống, tay lần chuỗi hạt, miệng niệm kinh. Cứ ngồi như vậy suốt cả một đêm, ở trên thân thể của Bác Cổ, những hình xăm đã yên tĩnh trở lại, không còn ngọ nguậy. Cho đến lúc trời tờ mờ sáng, lão tăng mới đứng dậy nhìn Bác Cổ, lắc đầu: "Đáng thường." Rồi lão lặng lẽ đi ra khỏi hang. Ở bên ngoài đứa bé vẫn đang chờ sẵn: "Sư phụ, ngài xem, con sắp hàng phục được con chồn này rồi." Nói xong, nó lại cụ lét con chồn nâu. Lão tăng cười hòa ái: "Nó có phải là con yêu tinh hại người đâu. Thả nó đi. Vốn nó ở trong núi này, ngày ngày nghe thuyết giảng kinh Phật mà khai linh căn. Để cho nó tu hành, sớm thoát vào đạo súc sinh, mà có khi tích phúc làm người." Đứa bé nghe vậy, bĩu môi, thả con chồn. Đứa bé nắm lấy tay lão tăng: "Bây giờ đi hả sư phụ?" Lão tăng ánh mắt nhìn ra xa xăm phía biển, gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi xuống núi. Lúc sắp đi qua cửa tam quan, lão tăng quay đầu lại mỉm cười: "Lê Ban, năm xưa ông chọn nơi thanh tu không tệ, thật là ngưỡng mộ." Ở trong hang tổ, bức tượng thiền sư Lê Ban run lên. Đến lúc này thì Bác Cổ đang mơ màng tỉnh dậy. Bác Cổ ngạc nhiên khi thấy mình không bị làm sao, vẫn còn nguyên vẹn. Bất chợt nhìn thấy cái cối giã thuốc, Bác Cổ vội vùng chạy ra ngoài, chỉ thấy hai bóng người đang khuất dần trong tầm mắt. Bác Cổ chạy theo, thế nhưng lão tăng dừng lại, rung rung cây tích trượng, tiếng leng keng vang lên. Cả người Bác Cổ cứng đơ, không nhúc nhích, chỉ nói vọng: Lão tăng xin dừng bước, kẻ ngu muội có ngờ lời muốn nói. Thế nhưng ở bên kia, hai bóng người chậm rãi từ từ biến mất. Cho đến một hồi sau, bác cổ mới cử động lại được, vội chắp tay vái về hướng lão tăng đã đi. Kẻ mê muội lại nợ người một mạng. Bác cổ quay lại trong hang, thu dọn những mảnh áo bị xé rách, rửa sạch những vết máu. Xong xuôi, bác quỳ xuống trước bức tượng thiền sư Lê Ban, đa tạ người đã cứu kẻ ngu muội. Dập đầu 3 lần rồi đi ra khỏi hang. Bình minh đã lên ở trên biển, ánh nắng buổi sớm nhuộm cho mặt biển vàng rực. Bác cổ cảm thấy thoải mái. Đi về làng thôi, đến lúc diệt trừ hai con thủy quái kia rồi. Sau đó lần theo những bậc đá đi xuống, dần dần ra khỏi núi đi về phía làng. Ở trong hang tổ, bỗng nhiên từ đâu nhú lên một mầm xanh. Một mầm xanh đẹp đẽ. Mầm xanh cứ lớn dần, rồi từ từ nở hoa. Đã nghe thấy tiếng đám ma, tiếng khóc ỉ ôi. Bác cổ thở dài, chạy về nhà. Ở trong nhà không có ai cả. Chắc là ba mẹ đi đám ma trong làng. Bác cổ chạy ra giếng, xách nước tắm, kỳ cọ đi những vết máu lưu ở trên người. Bác cổ thay một bộ quần áo rồi đi vào trong phòng, đến chỗ đặt 9 cái lọ, kết ấn, niệm chú mở tấm phù, lấy ra con dao đồng, cắt một ít máu nhỏ vào trong lọ. Tiếng rít lại vang lên, bác nhìn rồi nói, sắp tới tao lại cần đến chúng mày giúp sức nữa. Sau khi xong chuyện, tao nhất định sẽ đi tìm huyết ngải cho chúng mày. Những tiếng rít vang lên như vui vẻ. Bác cổ mỉm cười rồi kết ấn, tay dán tấm phù lại. Lấy cái nón lá đội lên đầu, đi ra con đường làng, hướng về những nhà đang có đám. Lúc đi qua nhà anh Điền thì gặp bà nội. Bà nội thấy bác cổ liền hỏi, cổ, tối hôm qua gặp chuyện gì không? Đêm qua mẹ nóng nọ lòng bất an quá. Bác cổ vội nói, còn đâu có chuyện gì đâu. Chắc là do mẹ tuổi già cho nên sức khỏe nó yếu. Lát nữa về con nấu cho mẹ thang thuốc bổ vậy. Không có chuyện gì thì tốt rồi. À, ông tưởng ông có nhắn mẹ thấy con thì đi ra nhà ông ngay có việc đấy. À, để lát nữa con đi, con vào thắp cho anh Điền nén nhang đó. Bà nội buồn rầu, đi vào đi. Tội thằng Hoa, thằng Điền nó chết. Bà Hoa bà khóc đến cạn cả nước mắt. Cả nhà nó ai cũng như là người mất hồn kia kìa. Đi vào nhà, đứa con trai lớn của anh Điền mắt đỏ hoe đưa cho bác nén nhang. Mong anh sớm siêu thoát. Kiếp này anh xả thân cứu người cũng coi như là việc đại thiện. Kiếp sau ắt sẽ được hồng phúc. Cắm nhang vào lư hương, bác cổ vòng qua cái quan tài. Ở bên trong chỉ còn lại cánh tay của anh Điền, nhìn mà xót xa. Đến bên quan tài, bác cổ kết ấn đặt lên trên nắp, miệng niệm một đoạn kinh. Bác nán lại an ủi người nhà anh Điền, mọi người nén đau thương đi, giữ gìn sức khỏe. Anh Điền có linh thiêng thấy vậy cũng sẽ không có vui đâu. Ráng mà chăm nom cho hai đứa con. Vợ anh Điền sụt sùi, dạ cảm ơn anh hai cậu. Bác cổ nhìn thằng con lớn của anh Điền, vỗ vỗ vai nó, cố lên, động viên mẹ với bà. Cũng đừng trách em nó, nó cũng bị hại thôi. Khi nào mọi chuyện ổn, có muốn theo tao đi buôn thì nói tao biết. Nghe vậy, người vợ của anh Điền và thằng con lớn cũng cảm ơn bác. Rời khỏi nhà của anh Điền, qua bên nhà ông Tường. Khi đến thấy có nhiều người đang ngồi ở bên trong. Con chó mực vừa thấy bác thì chạy ra sủa lên mừng rỡ. Bác cổ xoa đầu nó rồi đi vào trong sân. Ông Tường nghe tiếng con chó thì ngó ra ngoài, thấy bác liền tất tưởi chạy ra. Ê, mau vào nhà đi cổ, mọi người đang bàn chuyện giết con thủy quái. Đi vào trong nhà, thấy toàn là những người lớn tuổi có vai vế, vội chào hỏi cho đúng lễ. Ông Tường nói, thưa các vị hương thân, bà con, hôm qua làng ta lại có người mất mạng vì con thủy quái. Việc này không thể chậm được rồi, phải diệt nó để cho dân còn yên ổn mà làm ăn sinh sống. Một ông lão có vẻ cũng lớn tuổi góp lời, anh Tường nói đúng đấy, phải diệt nó nhanh lên. Từ ngày có nó đến xứ này, dân làng chả ai dám ra sông mà đánh bắt trải lưới, nên thuyền bè còn không có lui tới vì sợ. Đang nói là bây giờ nó dám ăn thịt cả người làng mình rồi, phải diệt nó gấp rồi. Một người trung niên đứng lên. Cụ nói đúng, nhưng mình có cách gì để giết nó hay không? Nó ở dưới nước sâu làm sao mà giết nó được? Đoàn ở trên tỉnh mang cả súng xuống mà còn vì nó mất đến bốn mạng kia kìa. Nhắc đến đây ai cũng cau mày. Ông Tưởng thấy vậy mới nói: tôi hiểu mọi người lo lắng, nhưng mà bây giờ tôi tin là có người có cách giết nó rồi. Ông Tưởng quay qua vỗ vai: đây là thằng Hai Cổ, tôi tin nó có cách. Tối hôm qua ai cũng thấy nó trổ tài rồi đó. Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía bác Cổ. Bác Cổ đứng dậy lễ phép thưa: thưa các vị hương thân, thưa dân làng, cháu rời đi 4 năm. Trong 4 năm này cháu tầm sư học đạo, cũng biết chút phép. Mọi người tin tưởng thì cháu cố hết sức giết thủy quái cho bà con. Nghe vậy mọi thứ bỗng ồn ào. Ông lão lúc nãy cũng đứng lên: tôi là tôi ủng hộ thằng Hai Cổ. Cái giống thứ kia nó là yêu tinh, mình chả làm gì được nó đâu. Này có thằng Hai Cổ là coi như có hy vọng rồi. Nhưng cũng có vài ý kiến khác. Vậy thì ai tham gia? Nếu như trong quá trình giết nó lại có người mất mạng thì làm sao? Ông cứ như vậy, đã quyết giết nó thì phải chấp nhận mạo hiểm chứ. Ông có cách gì chu toàn không? Ông chỉ giỏi nói mồm, đúng thằng răng vẩu. Hay là thôi đừng giết nó, chứ mạo hiểm lắm. Không giết nó thì làm sao sống yên, lại chết thêm mấy mạng người nữa thì mới sáng mắt già. Thấy mọi người tranh cãi, ông Tưởng nói lớn: được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bây giờ cho công bằng, ai muốn giết thủy quái, tin tưởng thằng Hai Cổ thì giơ tay biểu quyết, theo số đông mà làm. Khi mọi người giơ tay lựa chọn, số đông chọn giết con thủy quái. Bây giờ ông Tưởng mới nói: vậy thì nhất trí, lần giết con thủy quái này thằng Cổ chỉ huy. Bác Cổ nói: mọi người đã tin tưởng Hai Cổ thì cháu sẽ dốc hết sức, trong tháng này nhất định là phải giết nó. Mọi người vỗ tay ủng hộ bôm bốp. Chương 19. Sáng ngày hôm sau, mọi người bàn bạc chuyện giết thủy quái. Ở trong nhà toàn là thanh niên, đàn ông chuyên đi biển dành chuyện sông nước. Bác Cổ lên tiếng: mọi người cũng biết, thủy quái ở sông mình là một con cá trình. Loại này vừa sống được ở nước mặn, vừa sống được ở nước lợ. Vậy phải giết nó thì mới dứt khoát được, không cho nó chạy ra biển. Một người đàn ông có làn da rám nắng, có vài chỗ bị lác đồng tiền, gật đầu đồng ý: Hai Cổ nó nói đúng, phải giết nó ngay lần đầu tiên, đừng để cho nó chạy. Chú có cách dụ nó lên không? Chứ cái giống này bị đòn đau là nó trốn mẹ mất. Nhìn người đàn ông, bác Cổ đáp: anh Ba Mùa đừng vội, em sẽ có cách bắt nó phải lồi trồi lên mặt nước. Nhưng em không dành chuyện săn bắt cá trình, chỉ cần giữ được nó trong 5 phút em sẽ giết nó được. Người đàn ông nghe vậy thì cười lớn: chú yên tâm, làng mình toàn là dân sông nước biển khơi lão luyện, giết nó thì không dám nói, chứ bắt giữ nó chú yên tâm không thể coi thường nó được đâu. Nó là thứ thành tinh, không những một con đâu mà có hai con đó. Hôm trước mọi người cũng đã thấy, con còn lại còn ghê hơn nữa đó. Nghe bác Cổ nói, mọi người ai nấy đều lo lắng. Thế nhưng Ba Mùa đập tay đánh bốp lên bàn một cái mà nói: mẹ nó chứ, kệ mẹ nó là thủy quái gì đi chăng nữa, dám đến đây hại dân mình thì bắt nó lại cho thằng Cổ nó giết. Bác Cổ bật cười: quả thật là như vậy, dân sông nước tài đánh bắt đều là những bậc thầy. Mọi người sau khi bàn xong cách diệt trừ con thủy quái, quyết định ngày mai sẽ lên trên tỉnh nhờ thợ rèn đặt một vài thứ dùng để trừ yêu quái. Bản thân bác Cổ về nhà chuẩn bị đến ngày giết thủy quái. Vì phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho nên phải mất gần một tuần lễ mới xong. Bác đi vào phòng lấy ra một tấm phù đỏ có hình một ngọn lửa màu đen. Bác nhìn chằm chằm tấm phù, phải luyện nó lại một lần nữa cho chắc. Bác lấy một cái đèn dầu đã cũ kỹ, lấy ra một lọ chứa ít mỡ đổ vào. Một ngọn lửa nhàn nhạt cháy lên, không có khói mà bốc ra một mùi thơm. Treo tấm phù đen lên trên cây đèn dầu, tay bắt quyết. Ngọn lửa bắt đầu bao phủ toàn bộ. Thế nhưng tấm phủ bỗng nhiên bị đốt ra cho. Ấy mà hình ngọn lửa lại càng lúc càng đỏ rực. Cả căn phòng nóng hừng hực. Cho đến khi ngọn lửa tắt ngấm, bác cổ mới thu lại, lấy ra một tấm phủ lớn màu trắng. Ở trên có hình một giọt nước màu lam. Bác cổ lấy một cái lọ sứ từng sử dụng cái lần ở Tây Nguyên trong lần trả thù lão Mo, đổ từ bên trong lọ ra một ít nước. Lập tức nước thấm vào trong tấm phủ, một luồng hơi lạnh buốt lan ra cả phòng. Bác cổ nhanh tay bắt quyết. Sau khi nước thấm hết vào trong tấm phủ trắng mới dừng lại. Bác lấy ra cái hộp chứa con mị trùng, chính là thứ đã từng dùng để trị thương cho hổ yêu. Mở ra, ở bên trong là nhung nhúc những con trùng màu trắng. Bác cắt một ít máu nhỏ vào trong rồi đóng lại. Sau một hồi lục lọi cái quan tài nhỏ bằng xương, trầm ngâm nhớ lại chuyện ở Tây Tạng. Liệu có thật là cái quan tài này chứa vật đó không? Mình đã mất rất nhiều công sức mới đưa được từ Tây Tạng về Việt Nam, phải tìm cách mở nó ra. Ngắm nghía được cái quan tài một hồi rồi cất nó đi, bác cổ đi lại chỗ chín cái lọ, lại cắt máu cho chúng nó ăn. Đang châm hút dở điếu thuốc thì bỗng nhiên dưng con thiền thử bử kêu lên ồm ộp. Bác cổ nhìn nó sửng sốt. Mày muốn cái này hả? Giờ điếu thuốc lá lên hỏi. Con thiềm thử kêu ồm ồm như đồng ý. Bực mình, bác nhét nó lại vào cái lọ chứa cổ nhưng chưa dán phủ. Bác nghĩ thầm trong đầu, mẹ nó chứ, năm xưa có phải bắt nhầm nó ở núi Cửu Vân hay không, hay là trong lúc luyện nó thành cổ có sai sót gì mà cái con của nợ này nó thèm hút thuốc lá. Đặt điếu thuốc xuống, bác cổ loay hoay lấy ra cái cổng đồng, nhìn nó đăm chiêu. Nó và quan tài xương này có liên hệ gì với nhau? Năm đó, bởi vì nóng lòng trả thù mà bỏ lỡ chuyến đi. Rốt cục là đại lôi âm tự có tồn tại hay không? Mình đang chờ di tích đó mở ra một lần nữa vậy. Bác cất cánh cổng đồng lại, định lấy điếu thuốc nhưng không thấy đâu. Đưa mắt nhìn thì thấy một cảnh tượng dở khóc, dở cười. Con thiềm thử đang ngồi chồm hổm ngậm điếu thuốc, chốc chốc lại há miệng nhả khói, gật gù cái đầu ra vẻ phê pha lắm. Bác cổ chỉ tay về phía nó. Mày giỏi. Túm lấy nó, bóp miệng lấy lại điếu thuốc. Con thiềm thử chồm lên, trực giành lấy. Bác cổ kết ấn, mở cái lọ. Mày có chịu vào hay không? Hay là tao gọi gì là à há ra? Nghe đến đấy, con thiềm thử hoảng sợ, nhảy về phía cái lọ. Nhìn nó trông như là một quả bóng di động. Quen chân, bác cổ trong lúc nó đang loay hoay, rúc nốt cái đít to bạnh vào trong cái lọ, co chân sút cho nó một cái tọt vào trong, dán tấm phủ. Bác cổ suy nghĩ, chắc có khi lấy nó làm quả bóng để sút cho đỡ tức vậy, chứ cứ nuôi cái thằng này suốt ngày nó hút thuốc. Xong xuôi, bác quyết định ngồi thiền. Thế nhưng ở bên ngoài có tiếng la lớn. Anh hai cổ ơi, anh hai cổ, không xong rồi. Chương 20. Nghe tiếng có người quen, bác vội chạy ra xem. Nhìn lại một chút là bảy ếch, mặt mũi trắng bệch, thở hổn hển. Bác nhìn anh ta có chút yêu khí vẫn còn quẩn quanh người. Có chuyện gì vậy bảy ếch? Bình tĩnh chú nói anh nghe. Bảy ếch nói không ra hơi. Anh ơi, anh mau theo em sang làng bên đi, mau lên. Còn chưa rõ chuyện gì nhưng thấy bảy ếch nghiêm trọng nên cũng đi theo. Khi sang đến bên đường rẽ làng bên, vào một căn nhà, từ ngoài vào trong người ta đã bê quây kín bu xem vì hiếu kỳ, khó khăn lắm mới chen được vào. Ở bên trong là một quang cảnh khủng khiếp. Người chồng bị một vết cắn ở cổ, toàn thân tím tái khô quắt. Người vợ thì xương cốt vỡ vụn, không thấy đám trẻ con, chỉ thấy những vệt máu dài, những vết vật lộn. Đám điều tra viên từ huyện tỉnh đang khám xét hiện trường, lấy lời khai của những người hàng xóm. Bác cổ cao mày quay sang nhìn bảy ếch. Chú biết chuyện gì đúng không? Bảy ếch lấp liếm. Đâu em biết gì đâu, tại em thấy người chết ly kỳ em gọi anh sang xem á. Bác cổ im lặng không nói. Khi thi thể được khiêng ra bên ngoài, bác cổ lại gần xem xét. Cổ của người đàn ông bị một vết cắn, toàn thân khô quắt như cái xác khô. Ở trên người còn quanh quẩn yêu khí. Người vợ đã không còn hình người, thi thể biến dạng. Bởi vì trong nhà là hiện trường cho nên họ cũng không có vào được. Bác cổ chỉ đứng ở bên ngoài. Bất chợt có tiếng một nhân viên điều tra: mọi người đây sao lại có nhiều vảy thế này? Ông lấy một cái kẹp gắp lên một mảng vảy lớn. Bác cổ trầm mặt khi nhận ra lớp vảy nọ. Người dân bắt đầu xì xào bàn tán. Nghe nói ông Kiệt dạo này làm ăn khấm khá lắm, có khi nào bị hại không? Ông Kiệt làm ăn với ông thương lái nào đó trên tỉnh. Hôm trước tôi thấy ổng với mấy ông làng mình dẫn theo một đám người đi vào rừng. Nghe nói đi bắt cái con mẹ gì. Bác cổ nghe vậy, nheo mắt nhìn qua bầy ếch. Anh ta lúng túng khi bị bác cổ nhìn. Bác cổ lắc đầu, chen đám người rồi đi về. Bầy ếch cũng vội vàng chạy theo. Anh cổ, anh xem có thể là ai làm mà anh ra tay tàn bạo quá. Mà anh ơi, anh có bùa gì trừ yêu hay hộ thân không? Anh bán cho em mấy tấm. À mà không, anh bán cho em càng nhiều càng tốt. Quay người lại, bác cổ nghiêm giọng: anh không học đạo vì tiền, chú đi mà tìm người khác. Ê, anh đừng nói vậy. Là anh em mà, anh cứ nói cái giá hợp lý bao nhiêu em mua. Chứ bây giờ em đang có nhiều tiền mà. Bác cổ quay phát người đi, nghiêm giọng: vậy chú cứ ôm tiền của chú đi, anh không giúp. Trưa ngày hôm đó, dân cả vùng cũng biết vụ giết người. Người chết chính là ông Kiệt ở làng bên, chưa bao giờ phải mắc lòng với ai cả. Mà bây giờ hai vợ chồng chết thảm, ba đứa con mất tích. Về đến nhà, thấy có ba người đàn ông đang đợi. Vừa thấy bác cổ về thì vội chạy ra. Bác cổ nhìn họ ngạc nhiên, bởi vì cả ba người đều là người cùng làng với ông Kiệt. Ba người vội nói: chúng tôi chờ cậu mãi, may mà cậu về rồi. Nhìn ba người, thấy vẫn còn có quanh quẩn yêu khí trên thân. Bác cổ lịch sự mời bọn họ vào nhà, rót một chén trà rồi hỏi: bà bác từ làng bên sang tận đây tìm cháu có việc gì không? Một người đàn ông tóc hơi xoăn mới nói: tôi là Thành, đây là ông Dương. Tay chỉ về một người đàn ông thấp bé: đây là ông Quốc. Tay chỉ về một người đàn ông có tật ở tay trái: bà chúng tôi nghe cậu có học phép, tính sang xin cậu. Ông Quốc chen vào: sao lại phải gọi là xin, là mua. Chúng tôi mua, cậu cứ ra cái giá hợp lý đi. Bác cổ nghe vậy thì nhăn mặt không vui: các bác hiểu lầm rồi, cháu không làm vì tiền bạc mà bán phép của mình đâu. Đấy là cấm kỵ, cháu nhất định phải tuân theo. Nghe vậy, ông Dương nói: ê, xin lỗi cậu, chúng tôi nhà quê không biết. Thôi thì cậu bỏ qua cho. Thôi thì cậu cho chúng tôi ít bùa hộ thân, phòng yêu tránh quỷ. Nghe đến đây thì bác cổ cau mày. Hồi sáng bảy ếch cũng xin loại bùa y như vậy. Bác nói: các bác thông cảm, chắc các bác cũng biết làng cháu sắp diệt thủy quái ở sông. Thời gian này cháu không thi pháp, có gì sau khi diệt xong thủy quái các bác quay lại vậy. Ông Quốc đập bàn: chờ đến lúc đó thì chúng tôi chết mẹ rồi. Cậu nói đi, muốn gì, bao nhiêu tôi cũng giả. Hai ông kia vội bịt miệng của ông Quốc, quay sang cười cầu tài: hãy đừng có nghe ông nói bậy. Biết mình lỡ lời, ông Quốc im miệng. Sau một hồi nói chuyện, bác cổ vẫn không đồng ý. Ba ông già nọ đành chịu bỏ về. Tiễn bọn họ ra khỏi nhà, đi ra cổng. Một ông nói: tưởng thế mẹ nào, hóa ra là cái thằng lừa đảo. Xem nó diệt thủy quái ra sao, hay là bị nó ăn mẹ một miếng. Hai ông tính làm sao bây giờ? Thì thôi lên tỉnh mời thầy chứ, chắc là phải mất nhiều tiền lắm đó. Bác cổ nghe họ nói như vậy cũng lắc đầu cười: gieo nhân nào gặp quả đấy thôi. Xem ra chuyện này mình cũng không giúp được. Chương 21. Hôm sau, lúc đang xách nước tới cây thì bảy ếch chạy vào, mặt mày hớn hở: anh hai cổ, anh hai cổ, anh đi theo em. Bác cổ cau mày: lại có chuyện gì? Anh đi theo em, có mấy ông bạn em mời được một đám thầy pháp từ tỉnh về, em gọi anh qua, bởi vì họ bảo là muốn gặp anh đấy. Bác cổ nghe vậy mới nói: bạn em là đám ông Thành, ông Dương và ông Già Quốc đúng không? Ô, thế sao anh lại biết? Họ qua tìm anh phải không? Bảy ếch hồ nghi. Bác cổ cười cười: Không quan trọng đâu. Mà em nói là người muốn gặp anh. Vậy chờ anh thay đồ đã. Anh ta mới nhớ, hối thúc. Anh nhanh lên, em chờ ngoài này nha anh cổ. Đi vào trong phòng, thay bộ quần áo, lấy chiếc nhẫn xương đeo vào ngón tay cái. Xong xuôi, đội cái nón lá lên đầu. Cả hai đi dọc theo đường làng, qua làng bên. Dọc đường, bác cổ nhìn bầy ếch. Trên người của anh ta yêu khí đã giảm, không còn nồng đậm như hôm trước. Này, sao em quen ba ông làng bên? Mà em có biết đám thầy Pháp không? Mấy ông đó làm ăn với em mà, em thấy hợp tính, em kết bạn á. Còn cái đám pháp sư đó em có biết luôn. Mà anh cũng đừng hỏi mấy chuyện này nữa. Bác cổ cũng không hỏi. Cả hai im lặng trong suốt quãng đi. Mãi một hồi lâu sau, họ dừng chân trước một căn nhà được xây mới, khang trang. Bảy ếch dẫn bác cổ đi vào phòng. Ở trong phòng khách, có bảy người đang ngồi nói chuyện. Có ba người thì bác đã biết, bởi vì chính là ba ông già ấm nọ. Bốn người còn lại thì ba nam, một nữ. Một người đàn ông trung niên để râu quai nón. Một người hay có tật lắc lắc cái cổ. Một người thì ánh mắt sắc như dao. Một cô gái độ 20. Ông Thành chạy ra đón. Sao hai người lâu quá thế? Mau mau vào nhà nào. Vào nhà, bác cổ âm thầm quan sát bốn người nọ. Ông Dương nói. Đã có thầy ở đây rồi thì chúng ta không no nữa. Ê, yên tâm mà làm ăn mà ngẫu. Người hay lắc lắc vẹo cổ mới bảo. Các ông cứ yên tâm, có chúng tôi ở đây, không có cái gì phải lo. Ông Quốc cũng hùa theo. Đúng rồi, các thầy là cao nhân, không như là cái thằng mả mẹ lừa đảo nào đó. Người đàn ông râu quai nón mở miệng. Chúng tôi sẽ giúp các ông, nhưng về chi phí thì hơi đắt đấy. Các ông chịu nổi không? Ông Thành vội nói. Chỉ cần các thầy ra tay thì bao nhiêu cũng được. Bảy ếch huých nhẹ vào vai của bác cổ, giới thiệu tên bốn người kia. Anh, người đàn ông râu quai nón tên là Nghĩa, người lắc lắc đầu là Khang, người cặp mắt sắc kia là Trung, cô gái tên là Dung. Nhìn cố xinh không? Trời ơi, cái mông kìa. Bác cổ nhìn bọn họ, thầm đánh giá. Là người vùng khác tới, tự xưng là thầy Pháp à? Chắc là không có đơn giản. Ông Dương chợt nhìn sang bác, đá đều. Ấy, đây là anh hai cổ làng bên, cũng là thầy Pháp ở vùng này, tôi có kể với mọi người rồi đó. Cô Dung quay sang nhìn bác. Thì ra là anh cổ, rất vui được gặp anh. Không biết anh học đạo ở đâu, sư phụ là ai? Bác cổ cười xã giao. Tôi học được chút phép vặt thôi, sư phụ tôi mất sớm rồi, không sánh được với các vị. Người đàn ông tên Nghĩa đứng dậy chìa tay. Hân hạnh được gặp, không ngờ ở đây lại có người biết Pháp. Bác cổ cũng bắt tay, miệng tươi cười. Tôi không dám nhận đâu, để cho mọi người cười chê đó. Bàn tay vừa bắt lấy, tên Nghĩa bóp chặt, ngón tay cái miết mạnh lên tay của bác. Bác cổ để yên cho hắn làm. Tên Nghĩa bỗng nhiên thấy lạnh buốt sống lưng. Thế nhưng mà trên mặt toát mồ hôi, tái nhợt, buông tay ra. Ông Thành thấy vậy mới lên tiếng. Ở hôm nay mọi người tới nhà, tôi là chủ, ở trưa nay tôi làm cơm đãi khách à. Bác cổ nghe vậy vội nói. Ông thông cảm cho, hôm nay tôi phải về nhà, kẻo người trong nhà lại chờ. Nghe vậy, ông Thành đành để bác đi. Bác cổ đứng dậy chào họ rồi về. Bảy ếch ở lại. Đi được một đoạn thì có tiếng gọi ở đằng sau. Anh cổ, xin chờ một chút, chúng tôi có chuyện muốn nói. Quay lại thì nhìn là cô Dung, tên Nghĩa và Khang. Bác cổ dừng lại. Mọi người có chuyện gì không? Tên Khang lên giọng. Một tên lừa đảo mà cũng đòi ngang hàng nói chuyện sao? Tên Nghĩa cũng nói. Lúc này bắt tay, ta đã biết người không biết một chút gì pháp thuật, không biết người dùng thuật gì lừa được người dân ở đây. Nhưng ta muốn giữ thể diện cho người và muốn hợp tác. Cô Dung lấy một bọc tiền đưa cho bác cổ. Đây là 500.000, đủ để anh sống tốt một đoạn thời gian. Không phải lừa gạt người dân, anh chỉ cần hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi dặn gì thì anh cứ làm theo. Ngày mai anh theo chúng tôi làm phép, anh cứ im lặng. Bọn họ có hỏi thì anh cứ bịa ra mà nói. Anh hiểu không? Bác cổ cười cười. Tôi sẽ hợp tác với các vị, nhưng tiền tôi không có lấy. Chỉ cần giữ bí mật cho tôi là được. Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước. Ba người nhìn bác rồi quay đi mất. Tên Khang cất giọng. chỉ là cái thằng lừa đảo mà dám tỏ vẻ. May mà nó không lấy tiền, không là em bỏ bùa hạnh chết mẹ nó đi. Mà anh có chắc là nó không biết pháp không? Tên Nghĩa nheo mắt nhìn bóng lưng Bác Cổ. Lúc này bắt tay, anh thử truyền pháp lực, dùng ngón tay cái dò xét nhưng không phát hiện được điều gì. Hắn chỉ là người bình thường thôi. Cô Dung nghe vậy cũng gật gù. Vậy yên tâm thực hiện kế hoạch rồi. Tên Nghĩa giơ bàn tay nhìn đăm chiêu, rồi lại nhìn về hướng Bác Cổ. Mà tại sao lúc nãy bắt tay anh lại cảm nhận được vô vàn ánh mắt đang nhìn mình, như là muốn nuốt sống mình vậy? Liệu có thật hắn là người bình thường không nhỉ? Hai người kia thấy vậy liền hỏi. Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh vẫn nghĩ về tên kia sao? À, anh hơi bất an, nhưng chắc tên kia không phải là nguyên nhân đâu. Có lẽ đề phòng vẫn tốt hơn. Mai làm phép nhớ quan sát hắn thật kỹ. Bác Cổ đi khá xa, bất chợt bác dừng lại nhìn cái nhẫn xương ở trên ngón tay cái. Cái này tiện thật. May mà năm đó mình chôn của lão Đạt Ma Đăng Châu ra mục khố. Chắc là mình giả ngốc như hồi nãy lẻn vào sống. Tay đặt lên cổ niệm chú. Khi dừng niệm, tay bỏ ra khỏi cổ, một cặp mắt tím đục và một cái miệng lộ ra ở trên cổ. Con người đảo liên tục như muốn nhìn rõ ở bên ngoài. Cái miệng rộng há ra, lưỡi ngọ nguậy. Bác Cổ cười tà tà, híp mắt. Nếu như đám tà tu hại dân thì mình ăn chúng cũng không sao. Cái bóng của bác ở trên mặt đất bỗng nhiên mờ mờ rồi biến mất. Ngày hôm sau, bác Cổ đeo túi đồ để cho giống. Bác ra chợ mua một lá cờ hình âm dương treo lên một cây gậy. Nhìn bác lúc này trông như mấy lão thầy bói. Có vẻ ổn, bác đi sang nhà 7X. Ngôi nhà này mới được xây lại khang trang, cao to hơn trước. Thấy bác đến, 7X cũng chạy ra đón. Nhìn bác, anh ta cười cười. Ê, anh đến à? Dạo gần đây chú làm ăn khấm khá nhỉ? Xây lại nhà mới luôn hả? 7X cười gãi đầu, đánh trống lảng. À, nhờ thời vận thôi anh, mà anh vào nhà đi, mấy thầy pháp đang chờ. Đi vào trong sân, bác mới thấy có một pháp đàn được dựng. Ở trên đàn là các loại thức cúng, nến và một bức tượng quan công cùng với một sấp bùa màu vàng nhạt. Cô Dung thấy bác đến liền nói: Anh Cổ, anh đến đây à? Anh đến đúng lúc, chúng tôi định nhờ anh hộ pháp. Bác Cổ cười nhẹ: Không có gì, chỉ là pháp lực của tôi yếu kém, giúp được đến đâu thì hay đến đấy vậy. Tên Khang cất giọng: Không còn nhiều thời gian nữa, mau làm phép đi. Bốn người mặc bộ quần áo của người Hoa đứng thành một vòng bao quanh pháp đàn. Tên Nghĩa đi lên trước chắp tay khấn: Kính nhờ quan đế phù trợ, minh tại nhật thượng, nay mượn sức ngài chấn yểm phong mạch, kính mong ngài ban phép. Nói xong, hắn rút ra một tấm bùa ném lên trên trời. Lá bùa bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng rồi bay thẳng về hướng đông. Sau đó, hắn lấy bốn lá bùa chưa vẽ đặt lên trên đàn. Từ trong một cái lọ gốm, hắn đổ ra một loại chất lỏng sền sệt, bốc mùi tanh nồng. Dùng một cây bút lông chấm một loại chất lỏng, vẽ lên bốn lá bùa. Cô Dung đứng đằng sau cũng lấy ra một tấm gương, nhìn vào bên trong rồi cất đi. Sau khi vẽ xong, Tên Nghĩa lùi xuống: Khang, đến lượt người làm phép. Tên Khang nọ vênh váo bước lên nói với 7X: Mau đem cái lưu hương trên bàn thờ mang ra đây. 7X đưa mắt nhìn Bác Cổ, ý muốn hỏi. Tên Nghĩa thấy vậy liếc mắt về phía Bác Cổ. Bác cười nói: Các thầy bảo sao thì làm vậy đi. Đây là thuật gia cố, chấn định lại gia tiên để phù hộ đó. Tên Nghĩa nghe bác nói cũng gật đầu. 7X tất tuổi vào nhà đem lưu hương ra, lấy ra đặt lên trên đó. Tên Khang bắt đầu kết ấn, cắt một vệt máu ở ngón tay, vẽ lên lư hương, lấy ra một tấm bùa đỏ dán vào lư hương. Xong xuôi, hắn gõ nhẹ ba cái. Hắn đưa lư hương lại cho 7X: Anh đặt lư hương lại ban thờ, trong vòng 7 ngày không được gỡ lá bùa ra, cũng không được thắp hương, anh hiểu chưa? 7X gật đầu lia lịa. Trung bấy giờ mới lấy ra bốn cây cọc nhỏ, dùng một lá bùa dài quấn xung quanh, ngồi xếp bằng niệm phép. 7X hỏi: Anh Cổ, ông làm gì vậy? Vẫn như lần trước, bác nói. À, lần này thầy luyện 4 cái cọc để trấn nhà chú đó, không việc gì phải lo. Thấy đã ổn, Trung đứng dừng lại, gật đầu nhìn về phía đồng bọn. Tên Nghĩa bước lên nói với 7X. Anh đem 4 cây chôn ở 4 góc nhà đi. Còn 4 lá bùa này dán lên 4 cột nhà. Đây là lọ nước dùng để tẩy rửa ô uế. Anh dán xong lá bùa, dùng cành cây vẩy khắp nhà. 7X cầm cái lọ nước thử mở ra xem, một mùi tanh nhờn nhờn làm muốn ói. Thấy vậy tên Nghĩa nói, đây là nước phép, điều chế từ nhiều loại thảo mộc quê, cho nên mới có mùi như vậy đó. 7X nghe như vậy thì tưởng thật, gật đầu khen đúng. Sau đó 4 người bọn họ rời đi để qua nhà 3 người kia. Bác Cổ vẫn đi theo xem bọn chúng nó làm gì. Đúng như bác nghĩ, ở 3 ngôi nhà kia họ cũng làm y như vậy. Sau khi ngôi nhà của ông Thành được làm phép xong, bác quay về. Về phòng, bác dùng tay day day chán. Xem ra bọn này không dễ chơi rồi. Lâu rồi mình cũng chưa mở sát khẩu. Ở bên kia, 4 tên kia tụ lại bàn chuyện. Tên Khang nói, em thấy hắn chả có phép mẹ gì đâu, đến kiến thức cơ bản hắn còn không biết. Cô Dung góp lời, đúng vậy, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đến lọ nước dùng để vẩy trong nhà hắn còn không rõ là thứ gì. Trung phản bác, nếu như hắn giả vờ che giấu thì sao? Mọi người đừng chủ quan. Tên Nghĩa bấy giờ mới lên tiếng, quả thật lúc đầu anh còn ngờ ngợ, nhưng trải qua ngày hôm nay chắc chắn hắn chỉ là người bình thường thôi. Dù có che giấu cũng không thoát khỏi pháp đàn thăm dò. Lúc anh thi pháp đã cố ý dùng thuật định tỏa, nhưng không có gì khả nghi. Cô Dung nói, để cho chắc, em còn dùng cái gương này để phát hiện pháp lực, nhưng vẫn chỉ thấy có 4 người chúng ta thôi. Vậy là chúng ta yên tâm thi hành kế hoạch rồi. Lúc này, ở dưới đáy sông, con thủy quái đang nằm yên, để một vật sáng màu lam tỏa ra xoa dịu vết thương. Nó ngẩng đầu, ánh mắt đầy căm thù. Đợi cha tao đến, cũng là ngày chết của chúng mày. Khi mà cha tao đến, cũng là ngày chết của chúng mày. Cái bóng đen cao lớn hơn cất giọng, từ vùng biển phía tây đến đây cũng phải mất hơn 1 tuần. Tôi nghĩ ngài nên tránh tạm đi. Tên pháp sư kia không đơn giản đâu, đừng để hắn làm cho ngài bị thương. Con thủy quái kêu lên, tao thích ở lại đây đó. Việc của ông là bảo vệ ta, còn quyền quyết định là của ta cơ mà. Dạ vâng, lão nô đã hiểu. Ở cách đó không xa, trong một vùng biển đang bị bão bao phủ, sóng cuồn cuộn nổi lên, mưa gió bất tận, từng cơn chớp rạch kèm theo sấm nổ sáng cả một vùng. Một người đàn ông trung niên đang đứng trên mặt nước, ánh mắt nhìn về hướng đông, cất giọng ầm ầm. Dám đánh con ta bị thương à? Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Để ta xem, kẻ nào to gan như vậy. Lập tức hắn tăng tốc bay thẳng về biển đông. Ở dưới mặt nước là hơn 1000 cái bóng cũng đang từ từ tăng tốc bay theo. Cách đó không xa, ở vùng biển Quy Nhơn, tại đảo Hòn Khô, một vị lão tăng đang ngồi thiền bỗng mở mắt rồi đi ra phía bờ biển. Cuối cùng cũng chịu đến rồi. Đứa bé mắt bịt khăn vàng cũng nhìn ra biển. Sư phụ, con thấy sắp có bão, mà lại thêm bọn xấu, chúng nó đông lắm, hay là để con truyền âm cho ông đến? Lão tăng xoa đầu đứa bé. Lại muốn ăn trái cây ở đó đúng không? Việc này xong, ta dẫn con đến đó, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Đứa bé cất giọng trong trẻo. Chỉ có sư phụ là thương con, mà sao sư phụ cũng gọi ông đến? Lão tăng quay lại chỗ ngồi thiền, xếp bằng chân. Ông ấy ngại gặp ta thôi, chắc còn xấu hổ chuyện đó. Đứa bé mắt bịt khăn vàng ngẩng đầu. Là chuyện gì vậy sư phụ? Con thấy ông oai lắm mà. Lão tăng phì cười. Con còn nhỏ, không biết mấy chuyện hồng trần. Dạ con biết rồi. Đứa bé mặt sụ xuống. Cách đó rất xa, ở Thất Sơn, trên một ngọn núi vô danh, trong một hang động, một người đàn ông to lớn vạm vỡ đang ngồi thiền trên một cái giường đá, bỗng mở mắt. Những giá đèn ở xung quanh đang từ từ cháy lên, ánh mắt như là hổ đói, đầy vẻ dữ tợn. Mẹ kiếp, dám đến Việt Nam gây sự kiếm chuyện à? Chúng nó không coi ai ra gì sao? Bước xuống, ông ta ngoảnh sang bên hỏi: có ai đến thông báo hay truyền âm không, Tiểu Mộc? Một bức tượng người được điêu khắc tinh xảo, như độ một đứa thiếu niên 15 tuổi. Âm thanh của trẻ con phát ra: dạ không có, chuyện gì vậy sư phụ? Người đàn ông lắc đầu: không có chuyện gì, đi làm việc của mình đi. Tiểu Mộc Nhân bước ra bên ngoài, người đàn ông vuốt cằm cười thầm: lão già đó vẫn vậy, suốt ngày độc lai độc vãn, chả nói ai bao giờ. Cũng tốt, lần này xong chuyện, chắc lão cũng đến thăm mình thôi. Nhưng bỗng nhớ ra điều gì, người đàn ông hoảng hốt: thôi chết, vậy lão ta lại dẫn theo thằng nhóc đó. Lần trước nó nhổ hết dâu của mình, lại còn ăn hết cả vườn trái cây. Có khi phải tìm cớ mà trốn. Trốn thôi. Chương 23. Sau ngày đó, bốn tên pháp sư như bốc hơi, không ai biết chúng nó đi đâu. Cả ba ông làng bên cũng không biết. Trong bữa cơm, bà nội nói: không hiểu là thằng Tư Ếch, Bảy Ếch nó làm gì mà giờ nó xây nguyên cái nhà to lắm ông ạ. Ông nội chỉ bảo: bà chỉ nhiều chuyện, nó làm ăn được là mừng cho nó thôi. Bà nội đi múc tô canh đặt xuống: tôi nghe nói nó với mấy ông làng bên làm ăn gì với ông thương lái ở tỉnh, nghe nói ổng giả tiền hậu lắm. Bác cổ chỉ nghe không nói. Sau bữa cơm, bác vào phòng lấy cái túi đeo lên vai, đội cái non lá rồi đi. Thấy vậy, bà nội lại hỏi: ở trưa thế này định đi đâu? Chiều ơi về sớm, dẫn con Hạnh với thằng Phúc đi xem hát bội nghe, tụi nó thích lắm. Bác nói: con đi công chuyện, chiều con về, mẹ khỏi lo. Buổi trưa nắng nóng, chả có mấy ai ra đường. Bác cổ ghé qua nhà ông Tường hỏi thăm sức khỏe của bà Tường, sẵn bàn luôn chuyện diệt thủy quái. Sau đó rời đi, qua nhà anh Mùa hỏi về chuyện đặt những thứ bắt thủy quái trên tỉnh. Cũng 5 ngày nữa mới xong đó cổ, ai cũng nôn nóng, nhưng mà vì cho chắc, dặn họ làm kỹ, đảm bảo chất lượng. Bác cổ nghe vậy gật đầu, bởi vì đây cũng không phải là chuyện đùa. Bác nói: anh dặn họ làm cho chắc vào, không phải vội. Cả hai ngồi nói chuyện thêm một chút, bác cổ bảo có việc phải đi. Ra khỏi nhà anh Mùa, đi về phía rừng, men theo con đường hôm trước. Bác cổ dừng lại thấy có nhiều vết phát cây dọn đường. Bác nghĩ thầm: rừng này ít ai đến, sao lại có nhiều đường mới dọn như vậy? Bác men theo một trong những con đường đó. Kỳ lạ, nó dẫn đến cái hồ. Bác nghi ngờ đi xung quanh, bỗng cúi xuống nhặt một mảnh bùa còn cháy chưa hết, vò vò. Đó là bùa mà bốn tên kia dùng. Cẩn thận tìm xem còn gì không, bác cổ tìm thấy một ít chỉ đỏ và một mảnh trứng còn dính lòng trắng. Bác cổ cau mày: cái bọn này định làm gì đây? Đứng lên, lấy cái la bàn đồng, bỏ mảnh trứng, tay bắt quyết. Mảnh trứng bốc cháy, mùi khét lèn lẹt. Kim la bàn quay tít rồi chỉ về hướng nam. Tay cầm la bàn, bác cổ đi sâu vào rừng. Càng đi sâu, cây cối càng tùm khó đi. Cái áo của bác bị gai cào cho rách lỗ chỗ. Chợt bác dừng lại khi thấy kim la bàn rung lên. Bác vạch đám lá nhìn ra, một cây hòe cổ thụ đứng sừng sững giữa một khu đất. Dưới một gốc cây có một cái cửa hang rất to. Định đi tới đó xem, thế nhưng được vài bước, bác dừng lại, nhẹ lùi lại rồi ngồi xuống. Ở phía trước là một sợi chỉ đỏ răng tự bao giờ, có một cái chuông nhỏ cột lại. Ở trên chuông là một tấm bùa. Bác đưa mắt nhìn xung quanh, thấy xung quanh răng rất nhiều chỉ đỏ, chuông và bùa bao quanh cái cây hòe cổ thụ. Bác cổ cau mày: đây là một loại trận pháp chuyên dùng để bắt yêu, tốt nhất là không nên đụng vào, tránh bọn nó phát hiện. Sau đó, bác lui ra xa, định đi về, nghe có tiếng bước chân và tiếng nói. Chắc là không quay lại hang ổ nữa rồi. Chúng ta mai phục lâu mà đâu có thấy gì đâu. Bác Cổ khẽ nấp nhìn thì thấy Trung và Khang đang kiểm tra trận pháp. Tên Khang hừ: nó không quay lại thì không sao, nó mà cắn câu đến lúc đó chúng ta bắt nó dễ như ăn bánh. Trung nhìn xung quanh: cũng đúng, vừa rồi đã được thả, chờ ngày nó hứng kiếp ta kiểm tra trận pháp một chút rồi về hả? Bỗng Trung bước vào trong trận, tay bắt ấn, miệng niệm chú. Một cơn gió lốc nổi lên cuồn cuộn, nhưng chỉ trong phạm vi quanh cây hòe. Dừng kết ấn, hắn lắc đầu: không có một chút yêu khí, trận pháp vẫn như vậy, chưa có gì đi vào đây cả. Tên Khang cũng thất vọng: thôi mình đi về đây tốn tốn thời gian. Trung thở dài: đi về, sau chuyện này thành công nhất định sẽ nghĩ cách đảo mẽ cây hòe này về nhà, luyện nó thành dưỡng vòng ở cũng tốt. Hai thằng đi sâu vào trong rừng. Bác Cổ nghe vậy nhíu mày, chờ hai tên kia đi xa mới bước ra nhìn trận pháp dùng để hàng yêu. Có 12 cái chuông được bố trí thành vòng tròn, dùng tay chạm vào sợi chỉ rồi chà chà, dùng cả móng pháp sư phối hợp với dược liệu để tạo vật dẫn xong. Bác Cổ lấy ra một cuộn chỉ màu tím, cẩn thận buộc nó vào 12 cái chuông, dán thêm một tấm bùa màu trắng. Xong xuôi, bác dừng lại nhìn xung quanh, ngồi xuống, tay bắt ấn, lập tức ở trong trận khởi động, gió nổi, một áp lực vô hình tràn ra. Bác Cổ cười nhẹ: để mình xem trong trận này có cái gì. Bác bước vào bên trong, cẩn thận đi lên cửa hang, ngồi xuống quan sát. Cửa hang bị người ta dùng dụng cụ đào ra, vết đất đã cũ. Bác lấy một cây nến nhỏ đốt rồi soi vào trong. Trong hang chỉ vừa thân một người đàn ông nằm, không có gì cả. Chỉ thấy một ít vỏ trứng đã vỡ vụn và máu tươi còn sót. Đây là hang ổ của con rắn hổ châu sao? Hình như nó còn đó thì phải. Khám xét bên trong vẫn không có gì cả, định bò ra ngoài. Thế nhưng một bức tượng bằng đất nung nhỏ, cao độ 6cm chôn dưới đất rất khó phát hiện, lộ ra. Bác Cổ moi nó lên nhìn kỹ. Một bức tượng hình mặt người, thân rắn, cái cổ bành của hổ mang. Bác cầm theo nó chui ra, trầm mặt: là tượng thần rắn Naga trong đạo giáo Hindu. Không ngờ. Bác kiểm tra lại một lần nữa, phát hiện những vết máu vật lộn ở trên đất và những mảnh bùa cháy, chứng tỏ ở nơi đây đã từng xảy ra một trận chiến. Không thấy gì thêm, bác đi ra ngoài, kết ấn, lập tức những sợi chỉ tím và lá bùa trắng bốc cháy, không có để lại dấu vết. Bác cầm tượng rắn rồi cười cười: mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây. Từ từ, bác đi về hướng bên kia, bám theo hai tên vừa đi khỏi. Ok, chúng ta kết thúc tập 3 tại đây nha các bạn. Bây giờ rồi anh đi bão hả? Anh già rồi, anh không có bão tố gì cả. Ok, anh già rồi. Có rất nhiều bạn hỏi Mao Sơn thì ok, để cho tiện các bạn đỡ phải mất công hỏi thì các bạn cứ theo dõi ở trên trang Chuyện Con Vớt. Cứ 7 chương là mình sẽ diễn đọc, còn chưa đủ 7 chương thì mình không đọc, tại vì 7 chương mới đủ một tập đấy các bạn. Mình quan điểm mình không có vì thu hút, không vì cướp view mà đọc những cái tập độ vài 3 phút, 10 phút làm cho khán giả nghe thấy tức. Nghe, cứ 7 chương đủ khoảng 1 tiếng đồng hồ là mình đọc. Thì các bạn cứ theo dõi bên đó. Ở phần 1 của nó là những vong linh đại ngàn từ Dương Giải. Bạn search những vong linh đại ngàn là sẽ ra phần 1 của bác Cổ. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày thứ năm, ngày 17 tháng 10 với chuyện ma kinh dị ở quê của tác giả Ngọ Hường và Toàn Nguyễn. Nguyễn Hải, bạn search những vong linh đại ngàn nghe. Văn Đoàn Vlog, ông ngồi ông đọc liên tục hơn tiếng đồng hồ xem ông có ngáo chó không? Tôi nói thật với ông đó. Ông ngồi ông cứ là đọc làm nhảm hơn tiếng đồng hồ, tập trung hết toàn bộ tinh thần vào. Xem mặt ông có ngáo, tôi sợ mặt ông còn ngáo hơn cả mặt tôi đó.